Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2014. Còn một tuần nữa thì chúng ta đón lễ Giáng sinh của Chúa Kitô. Thưa các vị, mỗi năm ở Lộc Uyển có một cái sắc thái đặc thù khác hơn các cái trung tâm Phật giáo Việt Nam khác, đó là nơi đây tổ chức lễ Giáng sinh rất là dễ thương. Có một năm sư cô Kính Nghiêm, cô mua về những hình ảnh rất là đặc trưng của ngày lễ Giáng sinh và làm hang động đàng hoàng và có Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ. Và thưa các vị, cái điều đầu tiên đó là sự có mặt của truyền thống Kitô đã làm thành cái nền văn hóa cho châu Âu và Mỹ Châu. Thậm chí mỗi một lần Tổng thống Mỹ đăng quang nhậm chức, thưa các vị, chúng ta thấy cái nét đẹp đó là Tổng thống đặt tay lên Thánh Kinh tuyên thệ, chứ không phải đặt tay lên cái bộ luật của Quốc hội soạn để tuyên thệ. Và không ai từ chối được rằng là tôn giáo là cái nền tảng văn hóa của mọi xã hội trên hành tinh này, nền tảng đạo đức, nền tảng luôn cả sự phát triển của xã hội cho tới hôm nay. Kỳ thực rằng là người ta có những cái điều bài bác về sự có mặt của tôn giáo. Ví dụ như châu Âu thì người ta bảo rằng 1000 năm đen tối của châu Âu chìm vô tình trạng chậm tiến là do thế lực tôn giáo lãnh đạo, nhưng mà kỳ thực họ nhìn một hướng khác, thì họ phải công nhận rằng là những nhà khoa học hàng đầu đóng góp cho những công trình phát triển của hành tinh này đều có chân ở trong tôn giáo cả. Ví dụ như Galileo, ví dụ như Bruno, vân vân, tức là từ những cái trường học của nhà giàu để phát triển nên cái nền văn minh do hành tinh con người hiện tại. Thế nhưng mà cái điều tuyệt vời đó là những con người tiến bộ này họ đều chống đối lại với cái nền giáo lý chặt chẽ cổ hủ của Kitô, tức là sinh ra từ truyền thống Kitô nhưng họ quay lưng lại, chối bỏ cái sự áp bức kèm kẹp khống chế về sự phát triển tri thức, cho nên mới cống hiến được cái nền văn minh rất là kỳ vĩ cho hành tinh này. Thậm chí một cái việc rất là gần mà chúng ta có thể nhìn ra, đó là những người đầu tiên đặt chân lên Mỹ Châu xây dựng nên cái nền dân chủ cho đất nước này, thưa các vị, cũng là những người có cái nền tảng từ tín lý Kitô. Thế nhưng mà họ đặc biệt là cũng chống đối lại với cái áp đặt vô cùng nặng nề của hình thái tôn giáo châu Âu, cho nên mới hình thành được cái nền dân chủ như xã hội Mỹ. Cách đây nhiều năm, thưa các vị, là cái khuôn dấu của thống đốc tiểu bang Cali có cái hình ảnh của thập tự, của chữ thập trong đó. Và người dân họ không có hài lòng lắm về chuyện này, cho nên họ bắt buộc rằng phải thay đổi hoàn toàn. Thậm chí chúng ta biết rằng là luật pháp Hoa Kỳ không cho phép trong những cái sinh hoạt công cộng có những cái biểu tượng của hình ảnh tôn giáo trong đó. Ví dụ như các vị có quyền cấm thập tự giá bất cứ nơi đâu, nhưng mà trong môi trường giáo dục không được quyền. Trong cơ sở hành chánh của chính quyền, trong những cái capital của thành phố, của tiểu bang, hoặc là của trung tâm quyền lực nhất Hoa Kỳ là bên DC, chúng ta không tìm ra cái dấu vết gì của Thiên Chúa giáo trong đó cả. Đành rằng là cái nghi lễ ngày đầu tiên Tổng thống tuyên bố nhậm chức thì vẫn đặt tay lên Thánh Kinh, nhưng mà thưa các vị, cái biểu tượng tôn giáo không được phép có mặt trong môi trường giáo dục. Đây là cái sắc thái rất là đặc thù, cho chúng ta một cái nhìn rằng là tôn giáo nó có hai phần vô cùng quan trọng. Cái phần là bản chất của tôn giáo, cái phần là hình thức tổ chức của một tôn giáo. Có một lần mình nghe sư ông dạy rằng là đất Mỹ không cần thêm một tôn giáo nữa. Hình thức lễ lại và thậm chí là cái sinh hoạt cứ rất ư là Việt Nam, nước Mỹ không cần nữa, mà cần cái phương pháp hành trì, cần cái sự thực tập của Phật giáo Việt Nam đóng góp, chứ không cần thêm một tôn giáo nào có mặt ở đây nữa. Rồi từ cái điều này, từ cái lời dạy của Bậc Thầy, chúng ta có thể nhìn, thưa các vị, nào là nghi lễ cầu cúng, nào là tụng tán ma chay, nào là đình viện mái công, thưa các vị, dường như cái điều này nó không còn cần thiết đối với người Tây Phương, nhất là đối với người Mỹ. Họ rất cần đó là một cách thực tập, một phương pháp thực tập để làm cho những phiền não, ưu tư, khổ đau nơi tâm thức họ rớt xuống. Điều này họ rất là cần. Và thưa các vị, cái điều này nếu chúng ta không cố tình xây dựng được cho những người tu tập ngay bây giờ và tương lai, chúng ta rất là nặng nề trong cái dạng hình thức của chúng ta, thế thì không có cách chi chúng ta làm cho Đạo Phật tồn tại được nơi đất nước Tây Phương. Chúng ta mang nguyên cả một cái nền văn hóa của người Việt rất ư là cồng kềnh, rất ư là nặng nề về lĩnh vực như là cầu cúng ma chay lễ lược. Thế thì thưa các vị, chúng ta không thể làm cho Phật Pháp có thể tồn tại được và phát triển được và đi vô cái sự thực tập của người Phật tử Tây Phương, những người thiền sinh Tây Phương. Kỳ thực là người Việt có mặt nơi đây, thậm chí là các bậc thầy vô cùng lỗi lạc đem Đạo Phật đến nơi đây. Chúng ta chỉ làm một việc, đó là bắt cái nhịp cầu thôi. Tức là từ văn hóa Đông Phương bắt cái nhịp cầu đến văn hóa Tây Phương. Hay nói một cách khác rất là hình tượng đó, rằng là chúng ta là những viên đá lô ca lót đường thôi, thưa các vị. Phải chìm sâu dưới lòng đất để cho những viên đá nhỏ có mặt lên trên, rồi cái lớp nhựa đường có mặt lên trên. Và giống như tổ tiên chúng ta đã từng làm cái công trình này, các vị thầy từ Ấn Độ mang Đạo Phật đến Trung Hoa. Các thầy không phải là những người làm cho Đạo Phật thực sự có mặt và trở thành Phật giáo Trung Hoa, mà các thầy chỉ làm một việc, đó là bắt cái nhịp cầu từ Ấn Độ đến Trung Hoa. Và thế hệ các bậc cao tăng đó bắt đầu ra đi hết. Rồi những người Trung Hoa họ xuất gia tu tập, nếm hương vị chánh pháp, và tự họ làm cho Phật giáo Ấn Độ trở thành Phật giáo Trung Hoa, nói tiếng Trung Hoa, tư tưởng Trung Hoa, và thậm chí là Già Lam tự viện xây dựng theo cái tính cách người Trung Hoa. Lúc bấy giờ Đạo Phật mới thực sự là Đạo Phật có mặt, cống hiến thực sự hữu ích cho người Trung Hoa. Thế thì cái con đường này là con đường tất yếu của những người có cái nhìn xa để đi vào công trình làm đạo và phát triển Đạo Phật. Từ cái điều này, chúng ta nhìn lại những bậc thầy như sư ông truyền đạo nơi đất nước Tây Phương. Chúng ta chưa hề thấy những cái Già Lam tự viện của sư ông xây dựng theo cái kiến trúc của Phật giáo Việt Nam bao giờ. Tôi chưa nói châu Âu nghe. Các vị nhìn ở Mỹ Châu, các vị thấy Bích Nham, Mộc Lan và Lộc Quyển. Các vị tìm không ra mái cong hay là rồng là phượng gì có mặt trên đình viện của chùa chiền cả. Đơn giản như thiền đường Lộc Quyển, các vị còn tìm không có một cái tượng Phật nghe. Trừ những ngày lễ Phật đản thì chúng ta mới thấy hình tượng của Đức Bổn Sư sơ sinh thôi. Sau đó thì các vị đến thiền đường, các vị chỉ thấy một bình hoa và một lư hương cắm hương thôi. Và thưa các vị, cái điều rất hẳn nhiên là nếu các vị nhìn vào quá khứ thì sau khi Thế Tôn Niết Bàn, mất cả trăm năm sau và vài trăm năm sau mới có hình tượng Đức Thế Tôn có mặt, được người ta tôn trí. Còn trước đó, thưa các vị, lấy cây bồ đề làm biểu tượng hình ảnh Đức Phật thôi. Tức là một hình ảnh không hình ảnh. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn rằng, đó là những bậc thầy có được tự giác nhìn xa thì các ngài đều muốn chúng ta là lột xác đi, đổi thay cái nếp sinh hoạt đi và cống hiến cái gì rất là thực cho người thiền sinh Tây Phương họ thực tập, chứ không hề làm thêm cho người Mỹ có thêm một tôn giáo nào nữa cả. Kỳ thực là họ không cần tôn giáo, cầu cúng lễ lại. Và cái tổ chức của Kitô giáo, thưa các vị, hoàn thiện tới chân tóc kẻ răng, chứ không phải như đạo Phật chúng ta lủng củng. Về cái lĩnh vực kiến trúc của họ, các vị có thể hình dung rằng là trong một cái nhà thờ, có khi vị linh mục hay là vị mục sư không cần hệ thống vi âm như thế này, nhưng mà khi các ông nói là nó rền cả một cái không gian của thánh đường hoặc là của cái nhà thờ, do vì cái công trình xây dựng của người ta, cái vòm âm thanh được chú ý rất là cẩn trọng. Điều thứ hai, cái chiều sâu hun hút của một cái nhà thờ, các vị đứng vô, các vị nhìn thấy tượng Chúa Kitô bên trong là các vị đủ phát sinh cái niềm kính trọng lớn lao rồi. Trong khi đó mình nhìn cái sắc thái kiến trúc của đạo Phật Việt Nam, đa phần khắp đất Mỹ và Lam Tự Viện ngay ban đầu đơn giản chỉ là cải gia vi tử mà thôi. Cái tính tổ chức của mình không thể bì được với Kitô. Điều thứ hai, thưa các vị, là lời kinh tiếng nhạc của mình không phải là một loại nhạc điệu có thể đi vào tâm thức người Tây Phương một cách dễ dàng đâu nghe. Các vị hình dung rằng là những cái trai đàn chẩn tế của chúng ta thì nó không khác gì với cái lễ nhạc của cung đình Huế. Hoặc là gần hơn nữa là nó không khác gì với những đám ma chay đâu. Cho nên về cái lĩnh vực truyền đạt lời kinh đến tâm thức của người Tây Phương dường như nó rất là dội ngược lỗ tai người ta. Làm sao mình có thể bì được những dòng âm nhạc thánh ca của người ta? Các vị đến Vatican, các vị nghe tiếng nhạc bình thường thôi, như nhạc cõi trời vọng xuống. Điều thứ ba, ta thử hình dung rằng cái cấu trúc về tổ chức, thưa các vị, chúng ta rất là lượm thà lượm thượm trong cái tổ chức về đào tạo nhân tài, đào tạo tăng sĩ. Không hề có một hệ thống tổ chức nào để cho tăng sĩ hoàn thiện về cái tính cách của một tăng sĩ giống như là nhà thờ đào tạo các vị mục sư, các vị linh mục cả. Tối thiểu một vị linh mục phải tốt nghiệp thần học. Và cái nhân cách của họ đứng trước một đám đông, thưa các vị, tỏa sáng. Họ trình bày giáo lý Kitô, hay là họ có những buổi làm lễ giảng thuyết, thưa các vị, rất là hoàn thiện nhân cách, không giống như chúng ta. Rồi cái điều thứ ba vô cùng quan trọng là cái tổ chức của họ đặt để người không giống như chúng ta, tức là đặt đâu ngồi đấy. Và mọi cái công trình mục vụ của họ, tức là mọi công trình chăm sóc con chiên tín đồ, thưa các vị, đều được những vị cha bề trên sắp đặt. Họ nghe lời một phép, đặt ngồi đâu ngồi đấy, chuyển từ nơi này đến nơi khác là nghe lời răm rắp và không hề có cái tài sản riêng. Họ không dùng cái chữ như sư ông dạy đó là chảy như một dòng sông, nhưng mà chính thực họ là một dòng sông thực. Do vì cái tổ chức của họ rất là hoàn thiện từ trên xuống dưới. Có một cái pháp quyền hẳn hoi. Còn chúng ta, thưa các vị, thậm chí các thầy cô trong một cái nội viện đây, chưa chắc gì biểu họ đi từ nơi này qua nơi kia mà họ nghe lời. Và nét cuối cùng, thưa các vị, cái điều hẳn nhiên là cái công trình từ thiện của chúng ta. Ta thử hình dung rằng tất cả những công trình từ thiện của Phật giáo đóng góp cho xã hội, cho cuộc đời, dường như chúng ta chỉ làm lay quay trong một việc, đó là tặng cho người ta 5-3 gói mì qua khỏi cơn cơ nhỡ, vài trăm ngàn trong phong bì để xài qua lúc khó nghèo. Chúng ta chưa làm được một việc là tặng cho người cái cần câu để họ câu cá. Ta chỉ cho con cá họ ăn mà thôi. Và không những riêng ở đây, những quê hương Phật giáo nổi tiếng lâu đời như Trung Hoa, như Việt Nam, vân vân, thưa các vị, đều đi vào công trình này. Tức là dường như là về nhiều lĩnh vực, chúng ta chưa hoàn thiện được cái cách để làm cho đạo Phật thực sự có mặt và đóng góp cho người Tây Phương. Chỉ có một cái con đường tuyệt vời mà đạo Phật có thể khai thác để có thể cống hiến được và để có thể tồn tại được, đó là con đường của pháp hành trì thôi, chứ không phải con đường khác. Cái điều cản nhất để nhìn vô, thưa các vị, là cái nguồn giáo lý đạo Phật và cái chiều hướng biểu hiện của nó ai cũng nhìn thấy đó là cái nguồn thư tịch Đạo Phật nó giàu gấp 15-20 lần so với cái nguồn thư tịch của Kitô giáo. Kitô giáo vỏn vẹn chỉ có một cuốn Cựu Ước mà thôi. Họ phát sinh thêm một cuốn Tân Ước nữa. Nhưng mà thưa các vị, so với cái nguồn thư tịch Đạo Phật thì nó rất là nghèo nàn. Điều thứ hai, cái nội dung trong cái nguồn thư tịch thì nó càng nghèo nàn hơn. Do vì đa phần thì quy chiếu về cái nguồn tính lý Kitô, và họ bắt đầu bằng niềm tin thôi. Tin vào vị thần linh, tin vào Chúa sáng thế. Thế nhưng với cái nguồn thư tịch Đạo Phật, đặc biệt ngay căn bản nó đã có sự khác biệt rồi. Và nó rất là giàu có. Giàu có phần đầu đó là cái nền giáo lý Đạo Phật. Nó không phải là hướng chúng ta về một vị thần linh xa xôi, bằng một niềm tin đối với một vị thần linh nào ở trên cảnh giới vô hình. Mà cái niềm tin đầu tiên là người Phật tử tin đó là tin nơi chính mình, tin nơi năng lực chuyển hóa của chính tự thân mình, tin vào tự thân mình. Điều thứ hai, cái pháp hành trì của Đạo Phật tặng cho người Tây Phương mà chúng ta có thể khai thác đó rằng là anh không phải cầu xin, vái lại và hướng tâm anh về để tựa nương bất cứ thần linh nào, mà cái điều vô cùng quan trọng là anh hướng về ngay chính tự thân anh. Anh là Chúa sáng thế tự thân anh. Anh là thần linh của cuộc đời anh. Anh nắm trong tay vận mệnh của anh để thay đổi đời sống của anh. Thưa các vị, cái nền văn hóa Đông Phương nó không thể đi vô cái tinh thần tu tập như thế này một cách dễ dàng. Do vì chúng ta có một thói quen ỷ lại nghìn đời, ỷ lại vào bố mẹ, ỷ lại vào bằng hữu xã hội, ỷ lại vào người thân, ỷ lại vào chồng và vợ. Và thậm chí người thân ta chết thì ta cũng tựa nương vào con ta, cháu ta để ta tồn tại. Cho nên cái tâm thức ỷ lại, sợ sệt, cầu khẩn, van xin nó rất là nặng nơi tâm thức của người Việt và người Á Đông. Nhưng mà với cái nền tảng văn hóa của người Tây Phương, nhất là người Mỹ, thì cái điều này dường như nó rất là nhẹ. Ngay những ngày đầu lập quốc, họ đã có khả năng là chối bỏ tôn giáo nơi họ đã từng ra đi. Tức là chối bỏ cựu giáo ở Anh Quốc, chối bỏ cái nền tín lý Kitô, áp đặt rất là nặng nơi tâm thức của họ. Thế thì ngay ban đầu tâm thức của họ đã là người rất ư là có niềm tin với chính họ. Điều thứ hai, ta thử hình dung rằng là những người dám thách thức với cái chết vượt biên, tìm một vùng đất mới. Thế thì tâm thức họ là một tâm thức khám phá, một tâm thức thách thức với cái chết để tồn tại. Họ không có cái chuyện là ỷ eo, xin xỏ, tựa nương vào ai. Thưa các vị, cái bản chất của họ là cái bản chất khám phá, hướng tới và có niềm tin với chính mình. Thế thì cái pháp môn hành trì của Đạo Phật có thể tặng cho người Tây Phương dễ hơn người Đông Phương, giúp cho người Mỹ tu dễ hơn giúp cho người Việt. Chắc như vậy. Tâm thức người Việt, thưa các vị, điều thứ nhất là nó rất nặng nề truyền thống. Điều thứ hai là luôn ỷ lại và không dám dông thuyền ra biển để làm một cuộc khám phá. May mắn thay là chúng ta có một cái cộng đồng người Việt dám bỏ quê hương, thách thức với cái chết, tìm vùng đất tự do, thì nơi tâm thức của những người này sẽ sinh ra những thế hệ tương lai có khả năng là tự quyết về đời sống mình. Còn đa phần chúng ta lâm vào cái tuổi trưởng thành trên văn hóa Việt, cho nên chúng ta rất cần cái sự ỷ lại thần linh, ỷ lại một đấng siêu phàm, và chúng ta không dám tự tin vào chính mình. Đây là cái nét khác biệt văn hóa. Và từ điều này, chúng ta có một cái nhìn lại về cái kho tàng giáo lý Đạo Phật và sự khai thác của chúng ta để có thể cống hiến được cho người Tây Phương. Và có như vậy thì chúng ta mới làm cho Đạo Phật sống còn được trong tương lai. Mình sẽ lặp lại những ý của mình muốn thưa thế này. Ý thứ nhất, cộng đồng người Việt và các thầy cô trong truyền thống Việt Nam, thậm chí là các bậc thầy lỗi lạc, chỉ là cái nhịp cầu bắc qua Tây Phương nối liền để cho văn hóa của Đạo Phật cống hiến được cho người Tây Phương. Hay nói cách tỏ tường là chúng ta chỉ là những viên đá lô ca nằm sâu dưới đất để cho những thế hệ tương lai đi lên ta và hiên ngang làm cho Đạo Phật có mặt nơi đây. Chứ ta chưa thể làm được gì nhiều trong công trình này. Điều thứ hai, thưa các vị, phải là những người Tây Phương, xuất gia, nếm được hương vị chánh pháp, làm cho chánh pháp nó bật sáng nơi tâm thức họ. Họ làm cho Đạo Phật trở thành Đạo Phật của Mỹ, chứ không phải Đạo Phật Việt Nam cắm rễ trên đất Mỹ, thì mới mong tuệ giác của Đức Phật có mặt được trên vùng đất này. Bằng không thì thưa các vị, không có cách gì Đạo Phật sống còn được nơi đây cả. Đó là hai ý mình muốn gửi đến các vị. Ý thứ ba mình xin lặp lại. Thưa các vị, kho tàng giáo lý Đạo Phật vô cùng giàu có. Chúng ta không thể bì được với Kitô rất nhiều lĩnh vực. Về lĩnh vực tổ chức, về công trình kiến trúc, về công tác từ thiện, và thậm chí về cái nguồn tài chánh ở Đạo Phật không bì được với Kitô về những lĩnh vực như vậy. Duy nhất có một lĩnh vực Đạo Phật có thể tồn tại được nếu biết khai thác, đó là giáo lý Đạo Phật cung ứng được cho người Mỹ, người Tây Phương cái phương pháp hành trì. Và chỉ có một điều duy nhất này để có thể làm cho Đạo Phật thực sự sống động và hữu ích cho nhân gian thôi. Còn nếu anh không biết khai thác mảng này, anh chỉ làm một việc, đó là đóng góp cái sự có mặt bằng cái con đường là ma chay lễ lược, cầu cúng, khấn vái, thì thưa các vị, không có cách chi tồn tại được Đạo Phật, không cách chi tồn tại được nơi đây cả. Và đúng như sư ông nói, nơi đây, vùng đất Mỹ Châu này không cần thêm một tôn giáo, đó là Đạo Phật. Người Mỹ và thiền sinh Mỹ cần đó là phương pháp thực tập, là cách hành trì thôi thưa các vị. Chứ không phải là thêm một nghi thức nữa, thêm một hình thái tôn giáo nữa, thêm một mái chùa nữa, điều này gì không cần. Có điều rất rõ ràng, các vị thấy cái định hướng của sư ông là đào tạo thế hệ tương lai, đào tạo các thầy cô, không phải là người có khả năng là cầm tang cầm mõ đi cúng vái, không, mà chỉ đào tạo một thế hệ tương lai có khả năng truyền đạt, có khả năng cống hiến được cái cách hành trì, cái phương pháp thực tập thôi. Và tu viện của sư ông thiết lập nơi đất nước này chưa hề là những nơi chốn đóng góp cho tín ngưỡng của người Việt là như vậy. Nói thì mất lòng cộng đồng Phật tử Việt, nhưng mà thực sự nó là như vậy. Các vị không tìm ra một cái tượng Phật nào nơi những cái thiền đường lớn của sư ông cả. Từ Làng Mai cho tới các quốc gia châu Âu, cho tới ngay nước Mỹ này, nhìn trên bàn thì thấy không có tượng Phật, là như vậy, rất sống động, không hề có tín ngưỡng trong đây. Chỉ có cách thực tập, làm thế nào ứng dụng được cái sinh hoạt thiền tập trong đời sống của các vị. Nơi này không có chế tác ra thêm một tôn giáo gọi là Đạo Phật có mặt nơi đất Mỹ, mà chế tác ra cái cách hành trì từ tinh túy giáo lý Đạo Phật cống hiến cho người Tây Phương. Thế thôi. Đấy là cái sắc thái đặc thù của truyền thống sư ông tạo ra như vậy. Gần nhất, dường như truyền thống của các trung tâm tu học, đôi khi các Phật tử Việt Nam than phiền rằng là các thầy dường như rất lơ là với người Việt. Sự dường như thiếu cái tình mặn nồng, đầm ấm. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là cái nhu cầu của người Phật tử đến đây không phải để làm thân với các thầy, các cô. Không phải để chứng minh rằng là tôi quen với thầy nọ, thầy kia, mà đến đây để thực tập. Cho nên không có chuyện là mời mọc, trà lá và tái bắt mặt mừng. Dường như cái điều này các thầy cô là quyển rất là vụng về, không biết cách săn đón. Thế nhưng mà thưa các vị, cái định chuẩn, cái hướng đi của công trình làm đạo nơi đây là như vậy. Đến đây để tu, đến đây để thực tập, chứ không phải đến đây để tìm một chút ấm cúng. Dường như các thầy cô không dám nói điều này đâu, mình mới nói thôi. Tại mình cũng chẳng sợ ai ghét, cũng chẳng cần ai thương, cứ nói thẳng lòng mình như vậy đi. Và thưa các vị, nếu mình lăn xăn một ngày dưới phố lên đây, mình không có luyện đời sống mình hẳn vào đây để đi vào công trình thực tập thiệt, Thế thì phí một ngày vô ích, chẳng qua là mình đến đây để tìm một chút ấm cúng, tìm người tâm sự. Thế thì thưa các vị, đâu cần phải lên tới đây làm chi, thiếu phố thiếu gì. Do vậy thưa các vị, đôi khi các Phật tử trách rằng là dường như cái định chế sư ông không quan tâm lắm đến người Việt, và người Việt lần lần bỏ rơi và làm tự viện. Nhưng mà thưa các vị, ngay ban đầu cái định chuẩn sư ông là cống hiến pháp hành trì, cống hiến con đường tu tập để cho các vị thực sự nếm hương vị pháp. Thế sư ông không hề muốn nơi đây trở thành một cái chùa Việt Nam trên đất Mỹ bao giờ. Không có đem văn hóa Việt trồng trên đất nước này. Muốn hiến tặng cái gì tuyệt vời nhất, tinh ba nhất để cho thế hệ ta, thế hệ tương lai nếm được hương vị chánh pháp. Thế rồi đi vào cái phần tinh yếu của giáo lý đạo Phật. Nó có những cái điều thưa các vị, mình nhìn ngang ấy, thì mình thấy dường như nó có sự khác biệt vô cùng giữa cái nền tảng tín lý Kitô và giáo lý đạo Phật như mình vừa nói. Thế nhưng mà thưa các vị, ta có thể có một cái nhìn về vấn đề này. Điều thứ nhất là bản chất của tôn giáo, điều thứ hai là hình thức và tổ chức của tôn giáo. Hai cái điều này nó rất là khác nghe. Tôi nhớ là tôi có đọc một cuốn sách Hạt Cải Trời, người ta viết về một đôi điều từ Kinh Cựu Ước, tức là cuộc đời của Chúa Kitô. Thì thưa các vị, cái lời giải ban đầu của Chúa Kitô đến với con người, thưa các vị, nó không khác gì cái nền giáo lý của đạo Phật từ nguyên thủy cả. Và thậm chí là chúng ta nếu có nghiên cứu rất là sâu về Kinh Thánh thì các vị thấy có những điều rất là tương đồng. Và điều này thì sư ông đã từng viết trong một cuốn sách, mình không muốn lặp lại nữa đây, mình chỉ gợi ra đôi điều thôi. Nhưng mà cái điều mình biết rất rõ đó là cái nền giáo lý của đạo Phật chứ không phải là tín lý Kitô. Thưa các vị, có một điểm rất là đặc trưng, nó rất là gần với chúng ta, đó là cái ngày lễ Giáng sinh. Và điều thứ hai là cái ngày lễ phục sinh. Thưa các vị, phục sinh của Kitô nó không có hàm nghĩa rằng là Chúa Kitô sống lại. Phục sinh nó hàm nghĩa rằng là Đức Thánh Thần bên trong các vị đang sống lại. Và có hai điều chúng ta nhìn về điều này. Điều thứ nhất là trên cái bình diện càn lịch sử thì người ta tin rằng là Chúa Kitô bị đóng đinh, 3 ngày sau thì Ngài sống lại. Nhưng mà cái chiều thâm sâu quẩn áo của tín lý Kitô dạy thì thưa các vị, khi các vị có khả năng chết đi thì các vị có khả năng làm cho Đức Chúa Thánh Thần nơi các vị sống lại. Và điều này nếu người nào đã từng có tu tập nghiên cứu giáo lý đạo Phật đủ sâu, và nhất là đi vào cái mảng công phu thiền tập, thì các vị nhận ra điều này rất là dễ. Đó là mình nói cái sự tương đồng. Thế rồi đi vô cái chiều hướng của nội dung giáo lý. Thưa các vị, kỳ thực là vị Thượng Đế, vị Sáng Thế không phải là một con người có râu tóc giống như là bao nhiêu người tưởng tượng. Và cái năng lực sống động nơi các vị mới đích thực là Thượng Đế bên trong các vị. Và nếu người ta không giải thích được điều này thì người ta sẽ không giải thích được cái điều vô cùng quan trọng là sự phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta đừng tưởng lầm rằng là Thượng Đế hay là Chúa Kitô là một ông già người Do Thái có râu tóc như các vị từng thấy. Mà chúng ta hãy hiểu một điều rằng là cái bản chất Thượng Đế là cái năng lực sống động đang tiềm phục bên trong các vị, đang chảy bên trong các vị. Do vậy cho nên uống một ly rượu thánh có nghĩa là uống máu của Chúa Kitô. Nó thầm cho chúng ta một cái hiểu, đó là thưa các vị, tự thân các vị trong từng tế bào của các vị, trong đời sống của các vị đã ẩn tàng Chúa Kitô nơi đó rồi, đã có sự sống nghìn đời nơi tự thân các vị rồi. Nếu mà chúng ta nhìn bằng cái nhìn của đạo Phật thì thế này: ngay trong từng thân phận phàm phu của chúng ta, nó hàm chứa cái năng lực bất sinh bất diệt. Ngay từng cái buồn giận ghét thương của ta, nó cũng hàm chứa năng lực Phật thường trụ nơi đó. Và trong đạo Phật thì họ tuyên bố một câu rằng là phiền não chính là bồ đề. Nó hàm cái nghĩa rằng là ngay hình hài này, ngay buồn vui này, ngay sầu khổ bất an này, ngay suy tư đang cuồn cuộn chảy trong anh, nếu anh khéo thì anh liền nhận ra cái phẩm chất Phật nơi đó. Cũng giống như thế, ngay đời sống rất là bình thường này, nếu anh có khả năng quán chiếu sâu sắc thì anh nhận ra được tự thân anh nó có hạt mầm của Chúa Thánh Thần bên trong, hay là có vị Thượng Đế đang ngự trong trái tim anh. Đây là cái điều rất là tương đồng, rất là sâu xa của tín lý Kitô tặng cho những người Kitô hữu. Thế rồi cái điều chúng ta nói nơi đây, đó là mình làm sao để có khả năng nhận ra được ngay nơi phiền não có vị Phật, ngay nơi thân phận phàm phu, tội lỗi ngập tràn đây, có bản chất của Chúa đang ngự trong trái tim ta. Điều này nó vô cùng quan trọng. Và trong nhà thiền nó có một câu thế này. Hai cái câu nó vô cùng quan trọng. Trong nhà thiền được Ngài Tuệ Trung, Ngài dạy. Hai câu của bài thơ là: thôi tìm thiếu thất với Tào Khê, bản tánh sáng ngời chưa từng mê. Và mấy câu ở giữa bỏ đi không tính. Có nhớ đâu không tính. Quên rồi. Chỉ nhớ hai câu đầu, hai câu cuối thôi. Hai câu cuối đó là: diệu khúc bản lai tu cử sướng. Có hai câu rất là quan trọng. Mình dẫn hai câu đủ làm ăn hai câu này thôi. Tức là cái khúc hát màu nhiệm trong trái tim anh hãy hát lên đi. Và hai câu đầu là: anh đừng tìm thiền, tìm Phật, tìm Chúa bên ngoài. Nếu mà ta giải thích trong cái ngữ cảnh mà chúng ta đang nói đây, Chúa Thánh Thần, Thượng Đế không ở bên ngoài. Không cần anh chạy rủi rong để tìm nơi đâu cả. Tại vì cái bản chất trong anh đã có vị Chúa rồi, đã có vị Thánh Thần, đã có Thượng Đế rồi. Nếu chúng ta dùng cái từ của Đạo Phật thì Niết Bàn, chân như, Phật tánh luôn đã có sẵn nơi trái tim anh. Ngay nơi phiền não của anh, ngay nơi ưu tư phiền muộn của anh đã có sẵn một vị Phật rồi, anh không cần phải rủi rong đi đâu tìm cả. Anh cũng chẳng cần quỳ lụy van xin bất cứ vị thầy nào, một vị thần linh nào. Tại vì bản chất của anh đã có sẵn cái điều đó. Thưa các vị, đây là những câu nói do những vị người ta đã có năng lực quay lại chính họ, nhận ra cái điều màu nhiệm nhất nơi trái tim họ. Họ sống được, họ bật ra những lời này. Và mình xin thưa thêm, cái con người nói những lời này không phải là ông thầy tu nghe, là một cư sĩ, đệ tử của Phật ở Việt Nam, được gọi là Ngài Tuệ Trung đây. Là một vị quan dẫn quân đi đánh giặc, từng cầm đao lên ngựa ngoài chiến trường giết người, từng điều quân khiển tướng. Xong một cuộc chiến rồi trở về nhà, là một vị quan cho nên có 5 thê 7 thiếp. Tức là đời sống gia đình bình thường như bao nhiêu con người, chứ không phải cần hình thức một thầy tu, một sư cô, một người lên núi lên non, rời bỏ đời sống nhân thế, mới trở thành một người có khả năng nói những câu nói đầy tuệ giác như thế này. Tại sao mình lặp lại cái điều này? Để chứng minh một điều, thưa các vị, mọi con người, mọi thân phận giữa trần đời này đều có quyền vươn cánh tay chạm tới bầu trời, đều có khả năng chạm tới cái vùng đất tự tâm không sinh không diệt của chính họ, hay nói cách khác là đều có khả năng quay về an trú ngay cái thể tánh Thượng Đế nơi chính họ, Chúa Kitô nơi chính họ, Phật nơi chính họ. Không phải là anh phải bỏ nơi này chạy nơi kia. Không phải anh đổi thay thân phận của anh là một người cư sĩ bình thường, là một ông thầy hay là một sư cô. Tương lai, thưa các vị, Phật giáo có thực sự đóng góp được tội giác của mình cho người Tây Phương hay không? Thì thưa các vị, phải giải thích được điều này để cho người Tây Phương họ hiểu. Không nhất thiết anh phải bỏ trần thế, anh phải lên non cao, tìm núi vắng ẩn trong nẫu sâu, rồi bỏ hết đời sống gia đình anh đang hưởng thụ đây, mới có thể chứng nghiệm được sự an lạc giải thoát. Không cần. Chứng nghiệm hay không chứng nghiệm, từ cái năng lực của anh có thể nhận diện được điều này hay không mà thôi. Đó là điều thứ nhất mình khai thác để các vị thấy là cái con người nói những ngôn ngữ sáng chói trí tuệ này không phải là một thầy tu, là một cư sĩ bình thường thôi. Thế rồi điều thứ hai vô cùng quan trọng là nội dung của những câu này nói cho chúng ta điều chi? Thưa các vị, cái câu đầu là anh đừng rong ruổi ngược xuôi hướng ngoại vọng động tìm cầu Phật Chúa. Câu thứ hai, cái bản chất Phật nó đã có tự trong trái tim anh rồi, cho nên anh chỉ cần quay về khéo thì anh nhận ra được. Đây là cái ý của câu rất là trí tuệ này. Thế rồi cái điều mình hỏi lại với nhau là câu thứ nhất là cái gì là Thượng Đế nè anh? Hay có nghĩa khác là Phật trong anh? Thưa các vị, cái từ thì nó khác nhau nha, nhưng mà cái chất của mình muốn nói thì nó không khác. Người ta có thể gọi nó là Thánh A-la, gọi nó là Thượng Đế, gọi nó là Phật, gọi nó là Niết Bàn, gọi nó là chân tâm thường trú, gọi bất cứ cái tên gì không quan trọng. Nhưng mà các vị nhận ra cái thể của nó, cái chất chân thật của nó mới là quan trọng. Cái tên không có quan trọng chi đâu. Cái con người thực mới là quan trọng, chứ còn tên người ta có quyền là thay đổi tên, thay đổi họ. Một ví dụ dễ hiểu là ở Việt Nam thì ta tên ổi tên xoài, qua Mỹ rồi ta cũng lấy tên là David vân vân. Ai cấm ta đâu. Ta có thể lấy họ Washington, ai cấm ta đâu. Thế thì cái tên không quan trọng, mà cái con người mới là quan trọng. Và từ điều này ta hỏi với nhau rằng là cái gì là cái bản chất thật nhất trong con người này? Thưa các vị, ta cứ theo với cái tiến trình của đời sống mà ta cảm thấy con người ta nó đổi thay từng lúc nghe. Ví dụ lúc nhỏ thì ta thấy ta lời này này, vào cái tuổi dậy thì ta xăm soi mặt mày, ta chải cái tóc, ta đi làm nhan sắc của ta. Có khi dự một buổi dạ hội mất 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ để trang điểm cho cái mặt này. Một chuyện bình thường. Tại vì lúc đó tâm thức ta nó gắn liền với cái hình hài tứ đại này. Thế rồi lớn hơn một tí nữa, chừng 40-50 thì những cái điều đó dường như nó trở thành là không cần thiết. Bây giờ thì danh ta mới là quan trọng, học vị của ta, địa vị của ta trong xã hội mới là quan trọng. Mình không cần biết mình đẹp hay xấu và giới thiệu mình như thế nào, chỉ cần giới thiệu tôi là bác sĩ là hoài rồi. Thưa các vị, cái điều này nó theo với quá trình thời gian nó trưởng thành dần. Thế rồi tới chừng già thì danh của ta, thưa các vị, nó rớt dần đi đến một cái lúc là bây giờ mình không còn là con người được trần đời này trọng vọng, nó về hưu rồi, cho nên tất cả những điều đó nó trở thành quá khứ. Thế cho nên khi có hội họp bạn bè, khi có điều kiện có thể khoe mẽ với bất cứ ai thì ta khoe mẽ về quá khứ của ta. Ta đã từng là ông nọ, từng là ông kia, ta đã từng là người đẹp thời trang, vân vân. Mà kỳ thực là xấu đuôi xấu điếc, làm gì có chuyện người đẹp thời trang trong quá khứ. Thế nhưng mà ta cứ la tướng lên như thế, ai mà biết. Thế thì càng già người ta càng đi vào cái chiều hướng là khoe mẽ về quá khứ. Và tất cả những điều này kỳ thực nó không phải là cái gì rất là thực của các vị cả. Tại vì cái thực nó vốn là cái không đến, không đi, không sinh, không diệt, không đổi thay theo thời gian. Nó luôn giá trị vĩnh hằng mới gọi là cái thực. Mới gọi là cái bản chất Phật hay là cái bản chất Thượng Đế trong anh. Thế rồi cái chiều sâu hơn đó là chi? Là buồn, là vui, là ưu tư, phiền muộn trong anh, thưa các vị, nó rất là vờ vĩnh. Nó rất là đổi thay. Sáng vui, chiều buồn là chuyện bình thường. Nay thương mai ghét cũng là chuyện bình thường. Và tình cảm nào cũng thế. Cái câu thoại ngữ Việt Nam người ta bảo rằng là nghĩa nhân mỏng dánh như cánh chuồn chuồn. Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Nó phất phơ như cánh chuồn chuồn, thưa các vị. Đó là nhân với nghĩa ở đời, người ta phải dùng nó để sống bao nhiêu năm trong cuộc thế. Thế nhưng mà nó còn đổi thay chóng vánh. Thế thì cái chuyện vui buồn hạnh phúc khổ đau của các vị nó thay đổi bao nhiêu lâu? Chóng vánh thôi nghe. Vui với buồn nó luôn xâm đọt trái tim ta, nó luôn đến và đi chưa bao giờ dừng lại. Ta muốn thương một người nào đó 5 năm chưa hề có. Các vị có thể chỉ trời chỉ đất, các vị thề thốt với nhau rằng là tôi phải thủy chung với người này, tôi phải thương người này cả đời. Nhưng mà kỳ thực, thưa các vị, trên bề mặt nói cho vui lòng nhau thôi, kỳ thực là ở phía dưới cái chiều sâu thì ta chán nhau gần chết, chịu đựng nhau. Chứ còn nào hề có cái chuyện là thương ngày đầu như ngày cuối, năm đầu như năm cuối, chưa hề có chuyện đó bao giờ. Các vị không cần nghe tôi nói, các vị nhìn lại lòng mình thì thấy điều này thôi. Thử hỏi lòng và vỗ lòng tự hỏi cái điều này đúng hay là sai. Thế thì thưa các vị, cái tình cảm vui buồn của nhân thế nó không phải là thật. Điều thứ ba, sâu dưới cái lớp của tình cảm vui buồn là ý nghĩ của các vị rầm rì đây, như phố chợ đây. Nó có dừng lại bao giờ đâu. Nó luôn đến, luôn đi, luôn mất, luôn còn, luôn sinh, luôn diệt. Lúc bé thơ, sự suy nghĩ của ta nó rất là đơn giản. Thế rồi, 19-20 tuổi thì suy nghĩ của chúng ta nó nặng nề về một việc, đó là tình cảm, đó là dục vọng, đó là sự hưởng thụ vật chất, hưởng thụ dục thôi. 30 tuổi, 40 tuổi thì cái đầu chúng ta bây giờ nó chuyển hướng. Nó chuyển hướng là phải có tiền nè, phải có danh nè, phải có cửa, phải có nhà, phải được nhiều người thương, phải được nhiều người kính trọng. Thế là tới già hơn nữa, những điều đó nó rớt dần. Và thưa các vị, tới cái lúc mà chúng ta gần kề với cái chết thì chuyện gì phát sinh? Cái nỗi lo âu, hoảng sợ, bất an. Ta ra đi tới nơi rồi, bây giờ làm sao đây? Thưa các vị, nó luôn dịch chuyển, luôn đổi thay. Nó chưa bao giờ dừng lại. Điều thứ hai, thưa các vị, cái sự suy nghĩ của các vị nó nhân cấp lên theo với tuổi tác của các vị. Càng già, sự suy nghĩ nó càng dày chặt trong tâm thức ta. Chưa có một phút giây nào nó hở cả. Lúc trẻ thì thưa các vị, sự suy nghĩ của các vị nó có thể gián đoạn. Nó có thể chìm trong cái sự nghỉ ngơi chút ít. Nhưng mà càng già thì cái đầu chúng ta nó càng chật chội. Thế thì cái sự suy nghĩ này, điều thứ nhất, nó làm nền cho vui buồn hạnh phúc bất an. Nó làm nền cho cái bản ngã tự hào kiêu ngạo của các vị. Kỳ thực, nếu người ta lấy đi hết tất cả những sự suy nghĩ, phê phán, thầm thì và ký ức của người ta, thế thì người kia không có chi để mà kiêu ngạo, không có chi để tự hào, không có chi để thấy rằng là ta là tôi, như thế này là quan trọng, như thế kia là quan trọng chi cả. Anh chỉ đơn giản là một con người bình thường thôi. Thế nhưng mà từ cái sự suy nghĩ của các vị, nó làm nền cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương, cho lo âu, cho phiền muộn. Và người ta dùng năng lực suy nghĩ của người ta, người ta tái tạo lại những tình cảm bằng hồi tưởng người ta cũng được. Người ta dùng suy nghĩ của người ta để nhận chìm người ta trong cái nỗi phiền muộn bất an cũng được. Người ta dùng cái sự suy nghĩ của người ta hướng về cái hướng tiêu cực, người ta có thể đi đến cái tình trạng là tự sát cũng được, thưa các vị. Thế thì cái sự suy nghĩ này nó vô cùng quan trọng với một đời người. Do vì nó tạo nên hạnh phúc, nó làm thành nỗi buồn, nó có thể nhận chìm ta trong sầu khổ bất an, và nó cũng có thể làm cho ta thể ngộ được chánh pháp, đoạn trừ được phiền não, chứng nghiệm được hiện tiền ta đích thực là Thượng Đế, đích thực là vị Phật. Dẫn đầu của con đường tu, thưa các vị, từ sự suy nghĩ của các vị, cũng giống như dẫn đầu hạnh phúc khổ đau cũng từ suy nghĩ của các vị. Nó đặt cái nền để chúng ta bắt đầu đi vào con đường học Phật, bắt đầu đi vào con đường khám phá tự tâm. Điều thứ hai, thế rồi các vị vận dụng cái năng lực ý thức của các vị để đi vào con đường khám phá. Nhưng mà nếu đạt đến cái tột cùng của nó thì các vị phải dừng lại cái sự suy nghĩ thì các vị mới khám phá được. Bằng không thì ta chỉ làm một việc đó là nghĩ về Chúa, nghĩ về Phật, nghĩ về Thượng Đế mà ta không thể chạm tay được đích thực Phật nơi ta, Thượng Đế nơi ta, Chúa nơi ta, sự phục sinh có mặt nơi ta. Tại sao? Con đường suy nghĩ nào, thưa các vị, nó cũng cũ mòn cả. Nó cũng đi quanh quanh ngần đó việc, nó cũng làm ngần đó việc, nó cũng là dạng tư duy bằng ngôn ngữ chữ nghĩa. Chứ nó không thể chạm tay được Thượng Đế của chính các vị, Chúa nơi các vị hay là Phật nơi các vị. Thế cho nên cuối cùng của con đường để liễu ngộ chánh pháp là con đường phải dừng lại cái sự suy nghĩ của các vị, cái tiếng nói rầm rì bên trong của các vị. Và làm thế nào để dừng lại? Ví dụ như mình bỏ một tiếng đồng hồ để thiền tập hoặc nửa tiếng đồng hồ để đi thiền hành. Các vị thử nhìn nhận diện coi là lúc bấy giờ tâm thức ta nó lặng yên, nó không có tiếng rầm rì, nó không có phố chợ, hay là nó đang phố chợ trong đấy. Dường như hiếm khi nó được yên lặng, nó rầm rì, nó quyên thuyên, nó náo động, nó luôn là nói không ngừng. Và cái điều kỳ lạ thay là ta không chấp nhận một người nào nói dai trước mặt ta, nói đi nói về càm ràm. Thế nhưng mà ta lại có khả năng rầm rì quyên thuyên nói cả ngày cả đêm là sao chứ? Cái điều này rất là nghịch lý. Và các vị nghĩ rằng các vị chỉ có rầm rì trong đầu này một ban ngày không sao? Thưa các vị, ban đêm khi các vị chìm vô giấc ngủ, nó cũng cứ rầm rì quyên thuyên. Tại vì từng giấc mơ nối liền nhau lại, chứng tỏ rằng ý thức của các vị nó vẫn cứ vận hành, nó cứ luôn ngược xuôi. Và nếu mình chấp nhận mình là sự suy nghĩ, thế thì thưa các vị, mình chỉ là người rủi chạy trên mặt biển mà chưa thể chìm sâu, chưa thể thấy mình là đại dương. Đại dương đích thực là các vị, chứ các vị không phải là sóng. Thế nhưng mà cái tội chúng ta là chúng ta luôn chạy trên mặt đại dương, chúng ta thấy ta là những sự suy nghĩ. Do vậy cho nên một phương pháp tuyệt vời nhất để có thể thăm dò và chiều sâu nơi chính anh, thăm dò Thượng Đế nơi chính anh, là anh chỉ làm một việc vô cùng đơn giản là thử quan sát dòng suy nghĩ của anh. Cái từ thứ hai đó là nhận biết. Cái từ thứ ba là biết thôi. Từ thứ tư là thấy nó thôi. Nó chỉ là một thôi nghe. Ví dụ, quan sát là chi? Tất cả các vị nơi thiền đường này là đối tượng bị tôi thấy. Tôi là người đang thấy các vị thì tôi đang quan sát các vị. Có điều mình để ý rằng là quan sát rất là thầm lặng, rất là vô tư, chỉ đơn thuần là nhìn thôi mà không có khởi cái tâm thức phán đoán, phê bình, diễn dịch gì cả. Tôi không diễn dịch đây là người A, đây là người B, đây là người trẻ, đây là người già, đây là người tôi thân, đây là người không thân, đây là người Việt, đây là người Mỹ gì cả. Đơn thuần chỉ nhìn và nhận biết tất cả mọi người đang có mặt trước tôi. Thế thì đối tượng bị quan sát có 1.000 người, nhưng mà người quan sát chỉ có một mà thôi. Chìm vào cái tầng sâu, thưa các vị, tâm thức các vị buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, tâm thức các vị từng tràn ý nghĩ đang ngược xuôi đây. Thế nhưng mà cái con mắt quan sát chỉ có một, không hề ngược xuôi, không có buồn vui, không có giận tức bất an, không có thầm thì quyên thuyên gì cả, chỉ đơn thuần là đôi mắt quan sát thôi. Có dễ hiểu không? Chắc dễ hiểu. Chỉ cần làm một việc đó là quay lại như vậy. Các vị thử làm một việc là hãy quan sát một cách vô tư, không có đồng nhất mình vào, không cần phải phân tích là đây là buồn, đây là giận gì cả. Nó ra làm sao, nó hiện ra trong lòng mình như thế nào, mình chỉ cần nhận diện nó như vậy, không phê phán, không muốn loại trừ, không muốn dập tắt, không muốn giết bỏ, không có bạo động gì cả. Chỉ đơn giản là tôi nhận diện từng thứ nó đang khởi ra trong tâm thức tôi. Đây là buồn, tôi thấy nó là cái buồn. Không cần gọi tên á. Ban đầu ta có thể gọi tên, đây là nỗi buồn, đây là niềm vui. Thế nhưng mà cái phương pháp thực tập càng lâu dần thì các vị sẽ làm được một điều rất tự nhiên. Đó là các vị đơn giản là người nhìn. Mọi trạng thái buồn vui nơi các vị đều trở thành cái đối tượng bị nhìn. Và khi làm được điều này thì cái điều tuyệt vời đã phát sinh là người nhìn và cái bị nhìn không phải là một. Thế thì chuyện gì xảy ra? Nói tôi buồn sai nghe. Nói tôi giận cũng không đúng. Nói tôi đang suy nghĩ không đúng nữa. Tại vì buồn, giận, suy nghĩ là cái đối tượng đang bị các vị nhận diện, bị các vị nhìn thấy. Thế thì các vị là chi? Là cái bất động. Là cái không buồn, không vui. Là cái con người tỉnh tại đang quan sát mọi thứ. Thế thì nói người đó đang buồn, đang vui thì sai. Nói người đó đang suy nghĩ thầm thì cũng sai. Người đó đích thực là người đang quan sát sự suy nghĩ đang diễn ra trong họ. Thì cái trạng thái này, cái trạng thái tĩnh lặng, không có thầm thì, chói sáng và tràn đầy sự nhận biết, nó được gọi là Thượng Đế, được gọi là Phật, được gọi là trạng thái Niết Bàn. Và vô cùng đơn giản. Và nếu người nào làm được điều này, thưa các vị, cần thời gian bao nhiêu lâu? Không có thời gian. Không phải mất 10 năm ta mới làm được điều này. Anh có làm hay không làm? Ngay đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, anh chỉ cần làm việc là anh nhận diện đó, thì anh đang an trú ngay nơi thể Thượng Đế của anh. An trú ngay nơi tâm vô sinh bất diệt của anh. Anh liền là một con người vượt thoát khỏi thân phận phàm phu đọa đài sinh diệt, vượt thoát khỏi buồn giận ghét thương là chuyện gần nhất. Và từ nơi đó anh đặt một bàn chân vào cõi nước Chúa hoặc vào cõi nước Phật ngay tức khắc. Không có thời gian mất nhiều năm để cho chuyện này phát sinh. Nó chỉ đơn giản một điều là ngay một tróc tay liền có mặt cái nhận biết. Liền một tróc tay anh là người quan sát thì mọi thứ bị quan sát nó cách rời anh càng ngày càng xa. Anh duy trì cái trạng thái nhận biết này càng lâu thì cái khoảng cách giữa anh và buồn giận nó càng ngày càng xa, càng xa, càng xa thế này. Nó không có quyền tác quy tác phúc trên anh, không có quyền nhận chìm đời anh. Nó chỉ có một quyền duy nhất là nó biến mất. Buồn khổ bất an ưu tư sầu muộn, nó chỉ có một quyền duy nhất nếu anh làm được điều này. Nếu anh làm người quan sát thì nó biến mất, tan như khói sương. Nó không có quyền gì khác cả. Nó không có quyền thao túng anh, nhận chìm anh và lôi kéo anh đi đâu được cả. Anh bị nó lôi kéo là do vì anh thấy nó là anh. Anh đồng nhất anh vào nó, cho nên anh bị nhận chìm trong nỗi khổ, niềm đau, trong thất vọng và trong tuyệt vọng. Thế thì thưa đại chúng, giáo lý Phật dạy vô cùng đơn giản nghe. Và con đường tu, thưa các vị, nó không phải là con đường của tôn giáo. Cái điều này nếu người ta chưa cần quy y đạo Phật và cũng không cần làm Phật tử, không cần làm con chiên chi của Chúa cả, tâm thức người ta nó dâng lên một cái trình độ nào đó, người ta nhận ra được chân lý này. Và khi người ta sống được với điều này thì người ta nghiễm nhiên thành một vị thánh. Chẳng cần phải vũ đuôi ai, nắm áo ai để trở thành vị thánh. Không, anh có phẩm chất thánh bên trong, anh có phẩm chất Phật từ bên trong. Anh có chịu làm điều này hay không mà thôi. Và không có gì đơn giản bằng chuyện tu cả. Không có phải là phải lên non xuống núi. Không phải là cái chuyện phải làm cái chi tự hành hạ đời sống anh. Anh chỉ làm một việc đó là luôn là người quan sát, luôn là người đang nhận biết. Anh đừng để cho anh bị đồng nhất vào những dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn trôi đây. Dòng suy nghĩ nó không có tội chi cả. Nó là một tên đầy tớ vô cùng tuyệt vời. Anh có thể vận dụng nó để làm mọi việc giữa trần đời. Thế nhưng mà anh phải thông minh hơn. Anh đừng để nó làm chủ anh. Anh luôn là người làm chủ nó, luôn là người đang thấy nó, đang vận hành đây. Thế thì thưa các vị, dòng suy nghĩ này, buồn vui này không có chi mà lỗi cả. Không cần phải đoạn trừ, không cần phải dập tắt, không cần phải tránh ngữ. Anh sử dụng nó một ngày 24 giờ nhưng anh cao hơn nó nhiều. Anh là chủ của nó. Và thưa các vị, nếu đời sống mình nếm được hương vị Pháp như thế này, thì các vị đâu cần phải chối bỏ trần thế, đâu cần phải rời đời sống bình thường. Các vị vẫn có thể quét nhà, ăn cơm, mặc áo, sống giữa gia đình, đi phố, vô shopping. Các vị vẫn sống được với cái năng lực nhận biết này. Có sống được cùng không chứ không phải là đổi thay hoàn cảnh. Thưa các vị, vẫn làm mọi việc. Anh đi tới đi lui bình thường nhưng mà anh đang làm cho cái năng lực sống động nó tràn đầy trong anh. Thế thì đi là thiền tập. Anh vẫn ăn vẫn uống bình thường nhưng mà trong cái ăn uống của anh bây giờ nó không phải là một con người chỉ biết tổng thức ăn vào miệng để nuốt xuống mà còn đang là người nhận biết sáng chói hiện tiền, đem cái năng lực nhận biết phủ trùm đời sống toàn thân. Thế thì từng việc làm của anh nó tràn đầy hùng lực, tràn đầy sự duyên dáng. Và khi đời sống bên trong mà nó tràn đầy ánh sáng nhận biết như thế này thì thưa các vị, như một căn nhà tỏa sáng, đời sống người đó không có buồn phiền, không có u ám. Còn nếu mình không có làm cho sáng bừng cái năng lực nhận biết này, thưa các vị, dường như mình là một loại hình hài đi mộng du trên đằng đời này, không có hồn. Khi các vị làm cho cái năng lực nhận biết của các vị sáng bừng bên trong này, thế thì con người đó tự nhiên trở thành rất là hùng tráng giữa cuộc đời. Họ có thể đối được với phong ba bão táp, họ có thể hiên ngang vượt ngang qua những bất trắc của đời sống. Một đời sống giữa trần đời này, thưa các vị, không ai vượt thoát những bất trắc cả. Thậm chí Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác nhưng mà vẫn có nhiều điều bất trắc xảy ra cho ngài, gia đình ngài bị thảm tử. Nhưng mà thưa các vị, nỗi buồn không đến với vị Thế Tôn là tại vì khi nỗi buồn nó có đến, ngài liền làm một việc, ngài đang quan sát nỗi buồn đến mà đi. Ta thử hình dung rằng đời sống xuất gia hoặc đời sống cư sĩ của ta, ta có thể giữ gìn được cho mình, tránh được những cái hoạn họa khổ đau ưu tư phiền muộn. Thế nhưng mà những hoạn họa khổ đau ưu tư phiền muộn của người thân vẫn đến với ta. Người thân ta cũng chết hoặc quay lưng lại với ta, và những nỗi buồn chung quanh nó vẫn cứ đổ vào đời ta. Thế thì chỉ có một con đường của sự tu tập để có thể vượt thoát khỏi nỗi buồn, đó là khi nỗi buồn đến, ưu tư phiền muộn đến, bất an đến, bất trắc của đời sống nó đến, anh hãy làm người quan sát nó. Thì mọi thứ giữa trần đời này dù có bất hạnh đổ vào anh cũng như nước người ta đổ vào lá sen, không dính một giọt là như vậy. Chỉ có một cách hành trì này cứu được đời sống ta thôi, thưa các vị. Thế rồi sâu hơn, thưa các vị, chỉ có một cách hành trì này mang các vị đặt thẳng vào bàn tay của Thượng Đế. Hay nói cách khác là lâu nay chúng ta để cho đời sống mình nó chìm vào u ám. Mình không nhận biết một điều, mình đích thực là người đang quan sát nỗi buồn, niềm vui. Đích thực là người đang quan sát từng cái sự suy nghĩ đang rầm rì. Mình cứ đồng nhất mình vào những cái sinh diệt. Cho nên mình mang trong tự thân dòng máu của Chúa nhưng mà mình chưa làm cho phục sinh được, chưa sống động được. Bây giờ mình thử làm một điều là hãy sống lại. Trên mảnh đình hài này đã ngủ quên từ ngàn vạn kiếp. Bây giờ mình phải khôi phục cái năng lực tự chủ của chính mình. Năng lực sống hùng, sống mạnh bằng cái khả năng là đang là người quan sát và duy trì cái trạng thái tâm như thế này liên tục. Thì thưa các vị làm cho phục sinh đời sống các vị lại. Các vị làm cho Đức Phật nơi các vị có mặt lại. Và nói một cái từ nó vô cùng đơn giản và rất là tượng hình, đó là các vị làm cho ánh sáng nơi tâm thức của các vị chói chang lên. Làm cho đời sống chúng ta tràn đầy cái năng lực nhận biết. Nó hàm nghĩa rằng làm cho đời sống mình không có một phút giây nào không có niềm vui, không có hạnh phúc. Làm cho đời sống mình không có một phút giây nào chìm trong cái sự lãng quên, u ám và buồn chán cả. Tự nhiên thấy được con đường đi, nắm được pháp hành trì rồi, thưa các vị, người đó Làm chủ được mình là một, làm đời sống tràn dậy niềm vui là hai, và sống một đời vô cùng là lý thú giữa trần gian. Và khi anh sống được với đạo như vậy thì cái món quà tặng tự nhiên nó đến, đó là không cần mời gọi, ta cũng có thể làm cho mọi người chung quanh ta hưởng được năng lượng của sự an bình, hưởng được ánh sáng rạng rỡ từ trái tim nhận biết của ta chói chang. Thế thì thưa các vị, không cần mời gọi người ta đến với pháp môn thực tập, mà tự nhiên là người ta cảm thấy tu là một việc gì nó vô cùng cần thiết đối với những tâm hồn phát triển. Còn nếu chưa làm được điều này, dù ta có mang danh Phật tử 50 năm, không nghĩa lý gì cả, vẫn chìm trong khổ não. Dù ta có quy y Phật, ta có chạy theo chân có một vị thầy lỗi lạc, ta cũng vẫn là người bất hạnh như thường, do vì ta luôn đồng nhất ta vào những nỗi bất hạnh. Dù ta có xuất gia, cũng không khác gì đời sống bên ngoài chìm trong khổ não và bất an, thưa các vị. Nếu các vị thực sự chạm tay được vào vùng chánh pháp, an trú được trong chánh pháp, thì thưa các vị, một đời sống giữa trần đời này không phí phạm. Bằng không thì 50 năm, 70 năm, thưa các vị, dường như là ta ngủ mê, ngủ mệt, chứ ta chưa từng là người thức tỉnh bao giờ. Và mất biến cuộc sống này vào cõi vô thường không phải là chuyện khó khăn đâu. Sống thì vô cùng khó khăn, chết, thưa các vị, rất chắc. Và nó sẽ rớt xuống đời ta không lường được ngày nào. Tóm lại, thưa các vị, cái con đường của giáo lý tỉnh thức, thưa các vị, nó không phải là con đường của hình thức tôn giáo. Nó là một món quà tặng của Đức Thế Tôn, tặng cho trần gian này. Nó là cái cốt lõi của văn hóa. Nó có thể không cần một loại hình thức tôn giáo nào cũng có thể đi vào trái tim của từng người. Không cần chúng ta phải làm thêm một đạo Phật trên đất Mỹ, mà rất cần chúng ta tu tập để cống hiến cái quà tặng tuệ giác của Đức Phật cho người Tây Phương nơi đây. Có vậy thì đạo Phật mới thực sự sống động nơi đất nước này. Bằng không thì mình nhận chìm đạo Phật trong đời mình và trong đời kế tiếp. Chắc đủ rồi đó. Thưa các vị, hẹn gặp lại lần tới cũng một chủ đề này. Nhưng mà dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.